Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 194, tới. Hướng nơi này đánh. Canh 1, Dương Chân. Thế mà tại cùng Hải Long tộc cười cười nói, hơn nữa còn kề vai sát cánh. Cái này, cả đám tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Trong trận chiến đấu này, tất cả mọi người cảm nhận được Hải Long tộc một cái đặc điểm. Chính là có chút rất tan không ra trí. Đám người đã từng ý đồ cùng bọn hắn giao lưu, cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Một chút Hải Long tộc này thậm chí liền ngôn ngữ của nhân loại đều không thông. Thế nhưng là Dương Chân chẳng những đột nhiên nhảy ra ngoài, có thể cùng Hải Long tộc câu thông, còn có thể cười cười nói, kề vai sát cánh, thật giống một đôi nhiều năm lão hữu một dạng. Đám người há có thể không khiếp sợ kinh ngạc. Đừng nói là mọi người khác, chính là Tiện Mèo cùng Vương Mi Lăng đều một mặt mờ mịt liếc nhau, hiển nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Trên thực tế đám người cố nhiên nghi hoặc, Nhất Mộng Bức hay là Quyền trưởng lão, hai mắt đều nhanh chừng liền đến, một mặt mờ mịt chỉ vào Dương Chân dưới cánh tay Hải Long tộc. Kinh ngạc quay đầu lại hỏi nói, đây chính là cái kia Hải Long dị tộc, không phải nói những vật này đều không có khai trí, giống như là mãng người một dạng dã man không thể nói lý sao? Cái này, ai có thể nói cho ta biết đây là thế nào? Còn lại Hoa Sơn Phúc Địa người đồng dạng một mặt mờ mịt, lắc đầu, trong đó máu me khắp người Vạn Thiên Thần trầm giọng hồi đáp. Quyền trưởng lão, đệ tử đã từng cùng một chút Hải Long tộc này giao thủ qua. Bọn hắn xác thực một vị dã man va chạm, không có chút nào công pháp võ kỹ có thể nói. Nếu như không phải trên người bọn họ có chân nguyên lưu truyền, là Thiên Quyến chi tộc, căn bản không đủ gây sợ. Thiên Quyến chi tộc, tất cả mọi người hít vào một hơi. Thiên Quyến chi tộc cũng ít khi thấy, có thể mỗi một tộc đều là nhân vật cường đại dị thường, giữa thiên địa có được một chỗ ngồi cho mình, giống trong truyền thuyết trời sinh cường đại lại đối thiên địa lực lượng cực kỳ thân hòa Long tộc, chính là so với nhân loại còn cường đại hơn Thiên Quyến chi tộc. Mỗi một cái tộc nhân đều có được chấn núi lay biển lực lượng kinh khủng. Quyền trưởng lão không nghĩ tới Hải Long tộc thế mà cũng là Thiên Quyến chi tộc, sắc mặt lập tức liên tục biến hóa, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Vô luận cái này Hải Long dị tộc có phải hay không Thiên Quyến chi tộc, hôm nay Dương Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Các người đều tản ra nơi đây, đi hướng mỗi cái phương hướng phải qua chỗ, phòng ngừa Dương Chân đào tẩu. Quyền trưởng lão nói nghe mọi người chung quanh trong lòng run lên, có chút thương hại nhìn Dương Chân một chút. Rất hiển nhiên, quyền trưởng lão đối Dương Chân đã rơi xuống quyết tâm phải giết. Dù là lấy thần du kỳ tu vi cường đại cảnh giới, cũng không có chút nào khinh thường Dương Chân ý tứ. Loại tu vi này áp đảo Dương Chân trạng thái, như cũ an bài không ít người chặn lấy Dương Chân có thể bỏ trốn phương hướng. Vạn Thiên Thần cười cười, gật đầu nói, quyền trưởng lão yên tâm, đệ tử gặp cái kia Dương Chân trên thân mặc dù lực lượng ba động cường đại, có thể tu vi không tinh, thế mà cái gì lực lượng đều có, một người như vậy có thể cường đại đi nơi nào? Quyền trưởng lão muốn chém giết người này, tất nhiên dễ như trở bàn tay, không thể chủ quan, kẻ này lại có thể cùng Hải Long tộc nói chuyện với nhau. Nói không chừng sẽ hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Cái Hải Long tộc kia thủ lĩnh không đơn giản, lão phu đều có thể ở trên người hắn cảm nhận được từng tia áp lực. Vạn Thiên Thần bọn người nghe, toàn thân run lên, có chút không dám tin nhìn xem quyền trưởng lão, có thể làm cho quyền trưởng lão nói cảm nhận được từng tia áp lực. Cái kia Hải Long tộc thủ lĩnh đến cùng là cỡ nào tu vi cường đại? Mặc dù quyền trưởng lão nói chỉ có từng tia áp lực, thế nhưng là tại bọn hắn cảnh giới này cấp đừng, Đừng nói từng tia áp lực, chính là ném một cái ném áp lực, cũng đủ để có khác nhau một trời một vực lực lượng áp chế. Hải Long tộc cố nhiên cường đại, có thể đó cũng không phải đám người khiếp sợ địa phương. Đối quyền trưởng lão tín nhiệm, để đệ tử của Hoa Sơn Phúc Địa còn không biết đem một cái Hải Long tộc thủ lĩnh để vào mắt. Để đám người cảm thấy hoang đường chính là, quyền trưởng lão thế mà đang lo lắng dương chân hướng Hải Long tộc cầu cứu. Nói đùa cái gì, những dị tộc này nhìn thấy người liền xông lên, như cái dã man nhân một dạng, không phân tốt xấu chính là một trận chiến đấu. Dạng này một chủng tộc, gần như rất hóa, sẽ đáp ứng dương chân xin giúp đỡ. Liền liền vạn thiên thần như vậy trầm ổn thiếu niên đều có một loại muốn cùng quyền trưởng lão đánh cược xúc động, nếu như dương chân này có thể mời được Hải Long tộc hỗ trợ. Liền để hắn mục nát nhỏ, ngoạn tao, vạn thiên thần một câu không nghĩ xong, con mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài, trợn mắt hốc mồm nhìn xem dương chân, cách đó không xa. Dương Chân đưa tay ôm Hải Long tộc thủ lĩnh bả vai. Một mặt tức giận chỉ vào quyền trưởng lão. Không biết nói nhỏ đang nói cái gì. Thế mà không phải nhân loại tiếng thông dụng nói. Càng làm cho đám người cảm giác sợ nổi da gà chính là. Dương Chân nói thầm xong sau. Cái kia Hải Long tộc thủ lĩnh âm trầm nhìn chằm chằm quyền trưởng lão một chút. Con mắt lập tức liền đỏ lên. Trong lỗ mũi phun ra một cỗ nhiệt khí, liền muốn hướng quyền trưởng lão vọt tới, bị Dương Chân kéo lại, lại là một trận nói thầm, nhìn thấy Hải Long tộc thủ lĩnh kém chút xông lại, quyền trưởng lão trong lòng lộp bộp một tiếng, sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng làm xong chiến đấu chuẩn bị, đem trên người chân nguyên ba động ngưng tụ, từng đợt cường đại chân nguyên dọa người vô cùng. Còn lại trong lòng mọi người đã sớm nổi lên kinh đào hải lãng. Dương Chân thế mà thật sự có thể mời được Hải Long tộc. Từ vừa rồi tình huống kia xem ra, nếu như không phải Dương Chân lôi kéo, Hải Long tộc thủ lĩnh thế mà rất có thể liền xông lại. Cái này mẹ nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là ở đây không có đồ đần, cũng nhìn ra được, Dương Chân tựa hồ cùng cái kia Hải Long tộc đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên quay người hướng quyền trưởng lão đi tới. Vừa đi vừa nói, ai ôi, thực sự không có ý tứ a vị trưởng lão này, ta hòa hảo huynh đệ nhiều năm không thấy, liếc thấy dưới mặt có chuyện nói không hết. Lập tức liền nhiều lời hai câu, ngươi mới vừa nói cái gì tới, hôm nay ngươi nhất định phải giết chết ta. Nghe được Dương Chân lời này, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là lộp bộp một tiếng. Sắc mặt cổ quái nhìn về phía cùng sau lưng Dương Chân cái Hải Long tộc kia thủ lĩnh. Mẹ nó, trách không được Dương Chân từ vừa mới bắt đầu liền có một loại không có sợ hãi cảm giác. Nguyên lai có thể cùng Hải Long tộc thủ lĩnh đạt thành hiệp nghị. Còn có thể trở thành hảo bằng hữu. Loại tình huống này, hắn sao lại lo lắng quyền trưởng lão muốn hay không lấy tính mệnh của hắn. Quả nhiên, Dương Chân sau khi nói xong, phía sau hắn Hải Long tộc trưởng lão sắc mặt càng thêm âm trầm. Một đôi màu đỏ tươi con người kém chút tỏa ra ánh sao tới. Rất hiển nhiên. Nếu như quyền trưởng lão dám nói một cái là chữ, cái kia Hải Long tộc thủ lĩnh liền sẽ xông đi lên cùng hắn đọ sức đấu. Đám người kinh nghi bất định thời khắc, quyền trưởng lão sắc mặt dần dần biến hóa, bỗng nhiên cười lên ha hà, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, Dương Chân tiểu nhi, ngươi phạm vào tội nghiệt, đủ để cho lão phu giết chết ngươi mấy lần. Chẳng lẽ ngươi cho rằng một cái Hải Long tộc thủ lĩnh, thần du kỳ dị tộc, liền có thể cứu ngươi tính mạng sao? Oanh, quyền trưởng lão khí tức trên thân bỗng nhiên lại là một trận kéo lên. Kinh khủng chân nguyên khí lãng đều giữa không trung liệt liệt bốc cháy lên. Cái gì? nhìn thấy quyền trưởng lão trên người khí lãng ba động, tất cả mọi người khiếp sợ không tên, một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung kinh khủng thiên tượng. Loại thiên tượng này, chỉ có cổ lão bực này cường đại thần du kỳ cường giả mới có thể phóng xuất ra. Không nghĩ tới quyền trưởng lão thế mà đã đột phá đến cổ lão cảnh giới cỡ này. Mắt thấy quyền trưởng lão sẽ lấy nhất trạng thái toàn thịnh đối mặt Dương Chân cùng Hải Long dị tộc. Thủ lĩnh, tất cả mọi người nội tâm khuấy động, trong lúc nhất thời hô hấp đều trở nên nặng nề. Nhưng mà sau một khắc, ở đây tất cả mọi người có một cái tính một cái. Vô luận tu vi gì tu sĩ, sắc mặt cùng nhau trở nên trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Một mặt mộng bức nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân bên người, Hải Long tộc thủ lĩnh nhìn thấy quyền trưởng lão trên người bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng. Đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, từng đợt xuyên kim liệt thạch tiếng giống liên tiếp, ầm ầm xông thẳng tới chân trời. Không bao lâu, Hải Long chi đế đảo phụ cận liền truyền đến từng tiếng tương tự gào thét. Vô số Hải Long tộc chen chúc mà ra, vô biên vô hạn, để cho người ta rùng mình. Càng khiến người ta hoảng sợ là, ở trong đó lại có mười mấy thần du kỳ khí tức ba động. Dương Chân cười hì hì đứng tại chỗ, chỉ vào đầu của mình tiện hề hề nói, không phải muốn giết ta sao? Tới tới tới, hướng nơi này đánh, đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con Converter. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,